Âm Dương Miễn, chương 325, xuất xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Hy Lạc lúc này đã hoàn toàn không nói nên lời. Giờ phút này đây, ma lực, khí tức mà hai thanh trường kiếm dài hơn 9 thước kia tản mát ra không hề thua kém chút nào thanh kim tiễn đao mà A Kim đã lựa chọn lúc nãy. Hơn nữa, trên hai thanh trường kiếm này còn có thêm một lớp khí tức thần bí nữa. Hai hợp làm một, ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra là hai kiếm hợp làm một. Chứ không phải là hai loại nguyên tố hợp một sao? Trời ạ, bí mật cả ngàn năm nay cũng không khám phá ra. Thế nhưng hôm nay lại được phá giải. Gã cơ động này chẳng lẽ là đúng thời cơ mà sinh ra sao? Hy Lạc đã hoàn toàn chết lặng. Trong lòng hắn không phải là dỉ máu nữa, mà là máu tươi cuồng văng. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Hai thanh kiếm nằm trong tay cơ động giá trị rõ ràng cao hơn thái giám chế tạo giả rất nhiều. Có trời mới biết trong đó còn ẩn chứa những huyền bí gì nữa. Hai kiếm tách ra, nhưng sức nặng đè lên hai tay hắn chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại còn tăng lên trên diện rộng nữa. Tựa hồ như là ma lực mà cơ động rót vào trong thanh trọng kiếm cũng khiến cho nó nặng lên vậy. Khiến cho hai cánh tay hắn trầm xuống. Suýt chút nữa là cầm không xong rồi. Phải biết rằng, một thanh trọng kiếm dài hơn 9 thước. Nói thế nào đi nữa, tuyệt đối cũng là một kiện vũ khí hai tay. Lúc này mỗi một tay của cơ động lại là một thanh trọng kiếm như thế. Cầm hai chuôi kiếm thô to kia thậm chí còn có chút khó khăn. Hai thanh trọng kiếm khi hợp lại làm một, cảm giác của nó chỉ nặng khoảng 3.000 cân mà thôi. Nhưng khi chúng tách ra, sức nặng của mỗi thanh trọng kiếm lại tăng lên gần như gấp bội phần. Cơ động giật mình phát hiện, chúng nó thế nhưng mỗi thanh đều nặng đến 5.000 cân vậy. Cho dù hiện tại cơ động có thực lực lục quan cực hạn song hỏa, đồng thời nâng lên hai thanh trọng kiếm 10.000 cân cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Ma lực căn bản không hề chút nào giữ lại, toàn lực phát ra, rót vào bên trong thanh trọng kiếm mới có thể miễn cường duy trì được. Còn muốn nói đến chuyện dùng chúng nó để chiến đấu, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Loại vũ khí hạng nặng cấp bậc như thế này, tự nhiên là để sử dụng khi tiến hành cưỡi tọa kỵ. Đại diễn Thánh Hỏa Long đã hoàn toàn cùng với hắn dung hợp thành một thể. Ma lực của hắn cũng sẽ gia tăng trên diện rộng. Khi đó nắm giữ hai thanh trọng kiếm này tuyệt đối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đó là cái gì? Thanh âm A Kim mang theo vài phần kinh ngạc chợt vang lên. Cơ động nãy giờ vẫn luôn tập trung tâm trí để thúc giục ma lực kiên trì cầm thanh trọng kiếm. Nên cũng không có chú ý đến những biến hóa của hai thanh kiếm sau khi tách ra. Lúc này nghe thanh âm của A Kim vang lên, hắn mới để ý đến, trên hai thanh trọng kiếm kia, cũng là mặt mà lúc trước bọn chúng sát nhập lại với nhau. Mỗi thanh đều có 9 khoảng lõm xuống, mỗi một lỗ lõm xuống đều có đường kính khoảng 1 thước. Chỗ lõm xuống kia rất sâu, dưới ma lực rót vào đã biến thành trong suốt giống như là nguyên tố thể của ma sư vậy. 9 lỗ lõm xuống ở trên thân hai thanh trọng kiếm cũng không hiển lộ rõ ràng. Cần phải nhìn kỹ mới có thể thấy được. Cái này chắc là nơi để khảm nạm cho cây kiếm. Hy Lạc có chút dại ra. Nói. Cơ động cũng sửng sốt một chút. Dùng để khảm nạm. Lỗ khảm đường kính 1 thước. Mỗi bên 9 lỗ. Hai thanh là 18 lỗ. Cái này dùng để khảm cái gì vậy? Chẳng lẽ là âm dương song hỏa thần thạch trong ngũ hành thần thạch sao? Mỗi khối thần thạch lớn như vậy. Lại cần số lượng nhiều như vậy. Cơ hồ là không dễ kiếm A, hai thanh trọng kiếm này bởi vì mất đi bảo thạch vốn khảm trong đó. Nên mới sát nhập lại. Âm dương tương hỗ, nương tựa lẫn nhau mà tồn tại. Bảo trì linh tính vốn có. Nên mới nảy sinh ra tình huống hai hợp làm một. Áp chế thuộc tính vốn có của nó. Phong bế đi linh tính trên thân kiếm không tản mát đi. Chỉ khi nào hoàn toàn được khảm nạm hết. Mới có thể khiến cho chúng nó trở về bộ dáng vốn có của chúng. Bất quá, cho dù không có tiến hành khảm nạm, chỉ cần có ma sư rót ma lực vào, Chúng nó cũng là một kiện vũ khí ma lực không tệ. Cơ động quay sang nhìn Liệt Diễm. Liệt Diễm khẽ gật gật đầu với hắn. Hắn lại quay sang nhìn về phía Hy Lạc. Vị phó hội trưởng của ma sư công hội này có thể dùng mấy chữ mặt xám như cho tàn để hình dung. Đây là ba kiện bảo vật cấp thứ thần khí. Liền như vậy mất đi. Trong đó còn có hai kiện có thể tiến hành khảm nạm thêm nữa. Mặc dù vật liệu dùng để khảm cực kỳ khó khăn, nhưng cũng là có khả năng. Thứ thần khí sau khi được khảm nạm hoàn chỉnh, sẽ trở nên bộ dáng như thế nào? Nguồn Chuân Phao, VN, Hy Lạc phó hội trưởng. Ta nghĩ hôm nay đến đây là chấm dứt đi. Chúng ta cũng không phải người có lòng tham không đáy. Các trang bị khác mà ngài đã hứa, chúng tôi cũng không cần nữa. Hai thanh kiếm này bây giờ thuộc về ta rồi chứ? Hy Lạc nghe Cơ Động nói như thế, sắc mặt hắn cuối cùng cũng khôi phục lại chút màu sắc. Miễn cưỡng gật gật đầu. Nói, điều đó đương nhiên. Chúc mừng ngài, Cơ Động tiên sinh. Hai thanh vũ khí này nhất định rất thích hợp với ngài. Keng keng hai tiếng, hai thanh trọng kiếm đã rơi xuống đất. Cánh tay Cơ Động đã hoàn toàn tê dần. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Cười khổ nói, muốn hoàn toàn khống chế chúng nó, nhất định cần phải có một khoảng thời gian không ngắn. Chúng nó hơi có chút quá nặng. Với lực lượng của Cơ Động sau khi thi triển ra Phượng Vũ Long xà biến, 5.000 cân nặng đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Dưới tình huống lực lượng cơ thể toàn bộ bùng nổ ra cũng đủ để bộc phát ra khí lực có cùng cấp bậc đó. Nhưng điều quan trọng chính là, đây là hai kiện vũ khí. Muốn sử dụng một vũ khí nặng 5.000 cân, ít nhất phải có sức mạnh 10.000 cân mới được. Cho dù hắn thúc giục toàn bộ lực lượng trong cơ thể, cũng không thể nào làm được chuyện đó. Cũng may là thân thể của hắn vô cùng dẻo dai cùng với mạnh mẽ, mới không có bị hai thanh vũ khí kia quá mức nặng nề mà làm tổn thương đến gân mạch trong cơ thể. Bất quá, nếu muốn có thể hoàn toàn khống chế mà nói, ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn đạt đến bát quan đã. Về phần khảm nạm, Cơ Động hiện tại cũng không có chút ý tưởng nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc nãy khi Liệt Diễm gật gật đầu với hắn, đã thông qua linh hồn liên hệ, truyền cho hắn ba chữ. Chính ba chữ này đã hoàn toàn đánh mất ý niệm khảm nạm trong đầu Cơ Động. Ba chữ đó chính là Thiên Chi Ngọc. Đúng vậy, Liệt Diễm chính là muốn nói cho Cơ Động, muốn phát huy toàn bộ uy lực của hai thanh trọng kiếm này, nhất thiết phải khảm vào trong đó vài ba khối Thiên Chi Ngọc mới có thể làm được. Một khối Thiên Chi Ngọc nhỏ cỡ ngón tay đã là thiên tài địa bảo, khiến cho đám ma sư điên cuồng rồi. 365 khối mảnh vỡ hỗn độn cộng lại, cũng chưa chắc đã có được một khối như vậy. Mà hai thanh trọng kiếm này của Cơ Động, lại cần phải khảm một hơi đến 18 khối Thiên Chi Ngọc hình cầu có đường kính lên đến một thước mới được. Nhiều khối Thiên Chi Ngọc như vậy, khí tức hỗn độn cộng lại e rằng đủ để sáng tạo ra 10 cái ngũ hành không gian tương tự như tàng bảo khố vậy. Tuyệt đối là giá trị khủng bố. Ma lực bắt đầu khởi động. Cơ Động đem hai thanh trọng kiếm này thu vào trong chu tước thủ trạc của mình. Khẽ vẫy vẫy hai tay một chút. Lúc này mới thả lỏng được vài phần. Hắn không phải không nghĩ đến chuyện đem chúng nó thông qua dung hợp thần thuật dung nhập vào trong cơ thể của mình. Dùng linh hồn chi hỏa mà nuôi dưỡng, rèn luyện chúng. Nhưng mà nhìn hai thanh cự kiếm chiều dài hơn 9 thước, chiều rộng đến 3 thước kia, hắn cũng không có chút ý kiến nào nữa. Với ma lực hiện tại của hắn cùng với trình độ tu luyện dung hợp thần thuật, e rằng ngay cả cái chuôi kiếm thôi cũng không cách nào dung hợp vào được. Khi rời khỏi tàng bảo khố, trong lòng Cơ Động đã có thêm một phần trách nhiệm nữa. Cái này gọi là nhận ân người khác thì phải báo đáp. Mình đã nhận của người ta một kiện vũ khí ma lực quý giá đến như vậy. Một trận chiến ngày mai nhất định là phải xuất hết toàn lực. Tình thế của ma sư công hội mặc dù có chút bị động, nhưng Cơ Động đối với bọn họ cũng có không ít hảo cảm. Sau khi rời khỏi tàng bảo khố, thần sắc Hy Lạc đã khôi phục lại bình thường. Đồ vật gì nếu đã đem tặng cho người ta, đơn giản cũng không nên luyến tiếc nữa. Hắn lại còn hứa hẹn, nếu trận chiến ngày mai ma sư công hội đạt được thắng lợi chung cuộc, Sau này tất cả các vật phẩm trong tàng bảo khố, nếu Cơ Động muốn mua, cũng chỉ sẽ tính nửa giá với hắn mà thôi. Cho dù là chỉ tính nửa giá, nhưng phàm là đồ vật trong tàng bảo khố, nửa giá cũng đã là một con số vô cùng khổng lồ rồi. Lời hứa hẹn này nói ra chỉ là một lời hứa vui miệng mà thôi. Cách chương.